Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634. Đây là một cái rất ngọt phiên ngoại. Thượng, ngày xuân trạng vạng, luôn mang theo một tia nhàn nhạt mùi hoa, mà ngày nay trong rừng trúc hương khí tác càng đậm một ít. Cái kia tiểu yêu tinh trên người không biết nhiễm bao nhiêu son vị, nhưng lại so kia chút kiều diễm hoa nhi còn muốn mị. Nhíu nhíu mày, bạch y nam nhân tiếp tục đuổi theo, muốn trước ở Thái Dương xuống núi phía trước bắt được nàng. Mình mị đã chạy mau bất động, nàng cũng không rõ bản thân làm sao lại trêu chọc như vậy cái thối đạo sĩ. Bất quá chính là đi hồng tụ thiêm hương uống hoa tửu khi nhận thức. Nàng thấy hắn luôn một người ngồi, cũng không tìm cô nương, quái không thú vị, còn tưởng rằng là hảo long dương nhân. Cho nên nàng đã nghĩ đậu đậu hắn, hỏi hắn như thế như vậy văn nhược có phải không được. Lúc đó nàng chính ôm lấy những cô nương kia cười đến hoan. Kết quả đối phương một kiếm liền lột bỏ của nàng khăn vấn đầu. Liên quan còn chặt đứt vài căn tóc đen, hai người bởi vậy ra tay quá nặng, nàng đánh không lại nhân ra, cho nên liền bắt đầu chạy, mắt thấy liền nhanh đến quỷ môn kết giới. Chỉ cần bản thân trở lại minh giới, xem cái kia vương bát đản còn có thể đem nàng thế nào. Trong nhà nhiều như vậy yêu ma quỷ quái, bảo đảm gọi hắn chảo cái đủ, đến lúc đó nàng nhất định phải hắn quỳ gối bản thân trước mặt kêu cô nãi nãi. Nhất nghĩ vậy nhi, tiểu cô nương trên mặt lộ ra một tia đắc ý cười. Khả làm nàng vạn vạn không nghĩ tới là... Dừng chúc tận cùng nguyên bản trở về nhà lộ bỗng nhiên bị người phong kín. Mình mị đánh vào trong hư không nhất đổ bức tường vô hình thượng. Vỗ về cái trán kém chút khóc ra, dùng sức chùy đại môn, mắt thấy người nọ càng đuổi càng gần, lòng của nàng đều phải nhảy ra ngoài. Tạ Tất An, Phạm Vô Cứu, mở cửa nhanh a, nội môn một mảnh yên tĩnh, qua thật lâu mới nghe thấy một cái xa lạ thanh âm. Ai vậy? Là ta là Tứ Đế Cơ, ngươi là ai? Nói xong lại cảm thấy hiện tại hỏi cái này chút vô dụng quả thực là lãng phí thời gian. Nàng dùng sức đạp hạ môn, mắng, mới tới, chạy nhanh cho ta mở cửa. Lục Chiêu tối phiền người khác nói hắn là mới tới. Hắn tại đây minh phủ đợi hồi lâu, liền là vì không chớp mắt, cho nên tổng bị người trở thành là mới tới. Tứ Đế Cơ. Lão tử còn đông hoàng rất nhất, phủ quân nói, nhân gian thanh minh buông xuống, sợ này quỷ hồn không thành thật, cho nên nhường chúng ta xem nghiêm một điểm mà ni nơi này môn đã hạ khóa. Nếu như ngươi thật sự là đế cơ, liền làm phiền theo cửa chính tiến đi, hừ một chút. Nam nhân hai tay vén ở trước ngực, tà dựa môn xem bên ngoài tiểu cô nương, hoàn toàn không tính toán cho nàng mở cửa. Bây giờ còn không tới hoàng hôn đâu, ngươi hạ cái gì khóa, hổn hển lại tạp một chút, có thể thấy được đối phương thủy chung không có phải giúp của nàng ý tứ. Mình mị chỉ có thể kiên trì tưởng biện pháp khác, quỷ sai tiểu ca, ta van cầu ngươi, mau đưa cửa mở ra đi, bên ngoài có cái đạo sĩ muốn ta luyện đan đâu, chờ ta đi vào, nhất định phải ca ca ta cho ngươi thăng quan được không được. Lập tức thay đổi một bộ khẩu khí, nhuyễn nhu khả nhân, là ai nghe xong đều sẽ dao động kia một loại, nhưng Lục Chiêu cố tình không để ý tới, châm chọc khiêu khích nói đến, a, đường đường minh phủ đế cơ, hội ngay cả một cái đạo sĩ đều đánh không lại, ngươi chập chờn ai đó, ngươi, bị hắn đổi một chữ cũng nói không nên lời, nàng là rất không học vấn không nghề nghiệp, cha mẹ huynh trưởng đều sủng nàng. Cho nên đến bây giờ ngay cả cái thượng thần tư cách cũng chưa tu luyện thành công. Mấy ngày hôm trước phụ vương còn nói như lại như thế pha trộn nhân gian. Liền muốn đem nàng đưa đến Ngọc Sơn đi, cuối cùng còn là mẫu thân vì nàng biện hộ cho mới từ bỏ. Sớm biết như thế, nàng nên hảo hảo luyện công, đang lo không biết như thế nào cho phải. Phía sau bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân, mình mị mạnh quay đầu. Quả nhiên thấy cái kia đạo sĩ đã đuổi tới trước mắt. Chạy a, thế nào không chạy, không là rất có thể chạy sao? Này rừng trúc tận cùng chính là âm phủ địa phủ, người một cái tiểu yêu tinh chạy đến chỗ kia chính là chịu chết, bạch y nam nhân đại khái là cảm. Thấy nàng trốn không thoát, rõ ràng đem vũ khí đều thu lên, ta là thần tiên, không là yêu tinh, phản bác một câu, thấy hắn lạnh mặt nhìn về phía bản thân, mình mị lập tức liền túng, chẳng lẽ rơi xuống ngươi trong tay sẽ không là chịu chết sao? Yêu tinh đều là như vậy hồ lộng nhân, về phía trước đi rồi một bước. Cũng không có trả lời nàng nửa câu sau. Nam nhân đem nàng để ở tại kia bức tường thượng, cắn răng nói, rõ ràng là cái yêu tinh, lại muốn trang nhân, rõ ràng là cái nữ yêu, còn muốn ra vẻ nam nhân, ngươi muốn làm thôi. Hai tay hộ ở trước ngực, tiểu cô nương khiếp đảm xem hắn, sợ bản thân mạng nhỏ bị mất tại đây cái bổn đạo sĩ trong tay. Khinh thường hư hạ, tựa hồ đối nàng đơn bạc thân thể cũng không có hứng thú. Độ hóa ngươi, tay bị hắn dùng một căn nhìn không thấy dây thừng trói lên. Đầu sợi chặt chẽ nắm chặt ở trong tay. Bảo đảm nàng thế nào đều chạy không thoát. Mình mị một đường không tình nguyện đi theo phía sau hắn. Hơi chút chậm một điểm liền muốn bị hắn nắm đi. Làm hại nàng có mấy lần hơi kém ngã sấp xuống. Ta đều theo như ngươi nói. Ta chưa làm qua chuyện xấu, không chi phí hóa yêu tinh đều nói bản thân chưa làm qua chuyện xấu. Huống chi ngươi như vậy yêu gạt người, của ngươi nói thế nào có thể tin? Dùng sức lôi kéo dây thừng, một chút liền đem nàng túm đến trước mặt. Tiểu yêu tinh, nếu như ngươi là chưa làm qua chuyện xấu, ở thanh sắc nơi lừa này vũ cơ tính cái gì? Ta không có lừa các nàng biết ta là nữ nhân, hầm hừ xem hắn. Mình mị đời này cho tới bây giờ không bị như vậy đối đãi quá. Hôm nay nhưng lại kêu một phàm nhân làm nhục, quả thực sắp âu đã chết. Nữ yêu, sửa chữa nàng. Nam nhân nhíu mày, kia các nàng biết ngươi không là nhân sao? Ta lại không có hại các nàng, a, yêu thuần âm, nhân thuần dương, ngươi cùng các nàng lâu dài đợi liền đã là ở ăn mòn dương khí. Còn muốn thế nào hại? Ngươi cũng là nhân, ngươi như vậy bắt ta sẽ không sợ ta ăn mòn của ngươi dương khí sao? Mới vừa rồi còn nói bản thân không là yêu, thế nào hiện tại lại thừa nhận? Nam nhân cười cười, đưa tay ở nàng cái trán bắn hạ, hảo độ hóa liền độ hóa, không tốt độ hóa liền luyện ngươi, bổ bổ của ta nguyên khí, đưa tay ôm cái trán. Nàng vừa mới đụng phải một chút, hiện tại lại bị hắn đánh. Đau đến miệng đều biết, ngươi muốn ăn ta sao? Mình mị đi theo hắn đi rồi vài ngày, dần dần biết nam nhân kêu Thôi Ngọc, khi còn bé gia nhân chịu khổ yêu quái độc hại, hắn may mắn bị một cái tu đạo người cứu ra, sau liền theo đối phương luyện tập thuật pháp, cấp cha mẹ báo thù sau độc thân trở thành giang hồ. Chung quanh chảm yêu trừ ma, ngẫu nhiên cũng băng nhân trừ tà kiếm tiền. Hai người bình thường ban ngày lý đi đường, ven đường có cái gì cái ăn liền mua điểm, đến buổi tối ngay cả khách sạn cũng không trụ, ngay tại vùng núi dã lý họa cái vòng, Thôi Ngọc đem bản thân cùng nàng vòng ở bên trong, để ngừa dã thú yêu ma tác quái. Như thế màn trời chiếu đất, mình mị tất nhiên là chịu không nổi. Ngày hôm đó ban đêm, tiểu cô nương gặp nam nhân cầm bánh bao ăn chính hương. Thình lình liền đoạt đi qua. Thôi Ngọc sửng sốt hạ, thấy nàng nâng bánh bao chưa ăn mấy khẩu liền khóc ra. Dũ phát không thể lý giải, ngươi làm sao vậy, ta đói, ta muốn ăn cơm mà nị yêu tinh ăn cái gì cơm, ngươi là muốn ăn người đi. Ngồi xổm xuống xem nàng, đã nhiều ngày chưa cho nàng này nọ ăn, thật đúng là gầy như vậy một điểm mà nị. Minh mị hung hăng chừng mắt nhìn hắn một chút. Chỉ là vì đôi mắt rưng rưng. Không có gì uy lực, ta muốn ăn thịt, không muốn ăn thịt người. Nở nụ cười, Thôi Ngọc đứng dậy nói. Người đến cùng là cái gì vậy biến? Người nói với ta, ta liền mang ngươi đi ăn thịt. Hắn hợp với dùng kính chiếu yêu chiếu nàng vài lần. Lại cái gì cũng chưa chiếu ra đến. Theo lý thuyết nếu là tu luyện đến tận đây, kia công lực hẳn là tương đương thâm hậu. Khả trước mặt nữ tử căn bản không có gì năng lực. Không giống như là lợi hại tinh quái, ngay tại hắn cho rằng bản thân thật sự trảo sai nhân thời điểm. Nàng lại thừa dịp hắn không chú ý trêu cợt đi ngang qua cô hồn dã quỷ. ầm ĩ gọi người đến địa phủ báo tin, chớ không phải là cái nào quỷ sai thủ hạ tiểu binh. Xuất ra tác quái đi. Hồ nghi xem nàng, nam nhân mị mị ánh mắt, hắn cuộc đời chán ghét nhất loại này làm việc thiên tư trái pháp luật quan viên. Bất luận nhân gian vẫn là âm phủ, đều chán ghét, ta nói cho ngươi, ngươi cho ta ăn thịt sao? Còn có, ta muốn đi ngủ, ngủ giường, ngủ khách sạn, cùng hắn đánh thương lượng, dù sao làm cho hắn thả bản thân là không có khả năng. Nàng mấy ngày nay cũng thử chạy trốn quá vài lần, đều thất bại, chẳng đổi cái phương pháp để cho mình hơi chút thoải mái điểm mà đi gật gật đầu. Xem như đáp ứng rồi, ta là muốn hứa cấp địa phủ quỷ sai hồ ly. Đào hôn xuất ra, khó trách nửa tin nửa ngờ nói một câu. Thôi Ngọc nhìn từ trên xuống dưới nàng, phảng phất đã nhiều ngày cũng không có hảo hảo xem qua nàng giống nhau. Nữ tử ngày thường quả thật đẹp mắt, càng là một đôi mắt long lanh mục, không là hồ ly tinh còn có thể là cái gì? Kia vì sao của ta kính chiếu yêu chiếu không ra ngươi? Ta đều hứa cấp quỷ sai, đã thoát ly yêu tịch, tính nửa thần tiên, vậy ngươi còn hướng địa phủ chạy? Ngươi không phải nói bản thân đào hôn sao? Cẩn thận suy tư về lời của nàng, tổng lo lắng này tiểu kẻ lừa đảo lại nói dối. Đây là một cái rất ngọt phiên ngoại. Hạ, đi địa phủ cũng so với bị ngươi hóa tốt, ta nói ta là thần tiên ngươi lại không tin. Phải muốn như vậy trói ta, ta chỉ có thể gọi người đi cầu cứu. Nhưng là hắn giống như không tính toán cứu ta, ngươi cũng thấy đấy, ta ngày ấy gõ cửa hắn cũng chưa ứng đâu, càng diễn trò càng nhiều. Mình mị giống là bị người vứt bỏ nàng dâu nhỏ, ủy khuất ba ba cùng Thôi Ngọc tố khổ, đưa tay giải nàng trên tay dây thừng, nam nhân lại hỏi một câu, vậy ngươi vì sao đào hôn? Bởi vì hắn bộ dạng xấu a, xoa cổ tay của mình. Mình mị bỗng nhiên ngẩng đầu tươi sáng cười, nếu là giống như ngươi ngày thường đẹp mắt như vậy, ta không phải theo sao? Nàng đã nhiều ngày quan sát qua hắn. Trắng nõn ra mặt nhi, mày kiếm mắt sáng, tuy rằng xem như là cái thư sinh, nhưng kỳ thực một điểm cũng không nhược, tương phản, nam nhân thân thủ rất cao, dáng người cũng tốt thật, chỉ tiếc là cái không hiểu phong tình thối đạo sĩ, bằng không nhưng là có thể trêu chọc, thấy hắn đỏ mặt lên, mình mị kế thượng trong lòng, lại thấu đi qua nói, tiểu ca ca, người có hay không đính hôn a? Không có, nghiêng đầu không đương. Nữ tử đột nhiên đối hắn thổi khẩu khí. Thôi Ngọc nhất thời không ngại. Chỉ cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt. Ngã xuống phía trước còn không quên oán hận mắng một câu. Tiểu yêu tinh, lại tỉnh lại thời điểm đã không biết thân ở nơi nào. Nam nhân bị trói gô ném ở trên giường. Mà một bên cạnh bàn nữ tử tắc thảnh thơi uống trà. Đúng là cái kia lừa của hắn yêu tinh. Đây là chỗ nào, người đến cùng là ai? Từ chối một chút, cũng là càng lạc càng chặt, kia màu đỏ dây mây không biết là cái gì vậy, như là sống giống nhau. Chỉ cần hắn vừa động liền gắt gao cuốn lấy, một chút không buông trễ. Vỗ vỗ thủ, mình mị đứng dậy đi qua, ta là động này phủ nương nương, muốn hút của ngươi hồn phách tăng tiến công lực ngươi dám. Uy hiếp nàng. Thôi Ngọc một mặt thà chết chứ không chịu khuất phục, chàng cái gì trinh tiết phụ nhân, tiểu đạo sĩ, người sẽ không vẫn là cái đồng tử thân đi, cười ngoéo một cái của hắn cằm, gọi hắn đã nhiều ngày ép buộc bản thân, mình mị nghĩ nhất định phải hào hào hù dọa hắn một chút. Vì câu ngươi này cá lớn, ta nhưng là bị không ít khổ, nếu không phải vì ăn luôn ngươi. Làm chi phí lớn như vậy kính, nói xong liền bắt đầu giải quần áo của hắn. Tiểu cô nương xem nam nhân nhanh thực thân thể hai mắt tỏa ánh sáng. Hư cười nói, ăn trước chỗ nào đâu. Ngón tay theo của hắn cổ họng hoạt đến xương quai xanh. Tiếp theo lại hoạt đến trước ngực, nhẹ nhàng gõ hai hạ, mình mị bà đầu thấu đi qua nghe của hắn tim đập. Liền theo nơi này trước bắt đầu được không được. Hừ một chút, tóc của nàng lại hương lại nhuyễn, cọ cho hắn ngứa, thế nào, không đồng ý, đứng dậy ngồi ở bên giường, đã thấy nam nhân lộ ra thống khổ thần sắc, ngươi không thoải mái sao, mới vừa rồi còn sinh long hoạt hổ trẻ tuổi đạo sĩ bỗng nhiên sắc mặt trắng bệch. Ngay cả hô hấp đều có chút dồn dập. Người đối ta, làm cái gì? Thôi Ngọc rõ ràng không quá thích hợp nhi. Minh Mị liền phát hoảng, cuống quýt đứng lên, ta không hề làm gì cả a. Ta liền là hù dọa ngươi thôi, vội vàng đem khóa hồn thằng Thu trở về. Hướng về phía ngoài cửa nói, Mạnh bà, Mạnh, không đợi nàng kêu hoàn đã bị nhân ngăn chặn miệng, ngay cả hai tay cũng bị buộc lên. Quay đầu đi vừa vặn thấy nam nhân vẻ mặt trêu tức. Thôi Ngọc đong đưa kia căn màu đỏ dây thừng, cười cười nói, thứ này còn rất tốt dùng, không tiếp thu sinh tốt, ngươi vậy mà gạt ta. Dùng đầu đụng phải hắn một chút, muốn chạy lại bị nhân tha trở về trên giường. Hai người cút ở cùng nhau, nhất thời tư thế cực kỳ ái muội. Nam nhân áp ở trên người nàng, mặt thiếp quá gần, Minh Mị thậm chí có thể cảm nhận được của hắn hô hấp. Mị nhi, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một đạo giọng nam. Sợ tới mức tiểu cô nương sắc mặt đều thay đổi, nhưng là tay nàng không giải được. Nhất thời cũng không biết làm sao bây giờ tài năng nhường Thôi Ngọc bảo trì yên tĩnh. Ai, mới nói một chữ miệng đã bị ngăn chặn, dưới thân nhân cặp kia thủy nhuận môi đỏ hôn lên bản thân thời điểm. Thôi Ngọc nhất thời không có phản ứng đi lại, trợn tròn mắt xem nàng, thế này mới nghe nàng đỏ mặt nói một câu. Đừng lên tiếng, nhanh chóng kéo mở trói buộc nàng hai tay dây thừng. Sau đó tùy theo nàng đem bản thân đổ lên mép giường. Đến đây, đi qua mở cửa, quần áo hắc y nam nhân đi vào đến, xem bốn phía xem, ca ca, ngươi nhìn cái gì đâu? Không có gì, thu hồi tầm mắt, Minh Triệt nhíu mày nói, ta nghe người ta nói ngươi đem Lục Triều Phạt đi tảo cái bô. Sao lại thế này, ngươi nói cái kia quỷ sai a? Ai kêu hắn không cho ta mở cửa, nghe hắn là vì Lục Triều mà đến. Tiểu cô nương rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, ta ngày đó đi ngang qua rừng trúc thôi, tưởng đi tắt về nhà, hắn sẽ chết sống không chịu cho ta mở cửa, người nói chán ghét không chán ghét là ta gọi bọn hắn nghiêm thêm trông coi. Người ngay cả cái kết giới đều phá không ra, còn không biết xấu hổ khó xử hạ nhân, thở dài, Minh Triệt cũng lấy bản thân muội muội không có biện pháp. Ta nghe hắn nói ngươi bị người truy, sao lại thế này, không nghĩ tới cái kia quỷ sai miệng lớn như vậy, tiểu cô nương theo bản năng cúi đầu xem mũi giày nhi. Chính là gặp gỡ một cái đạo sĩ, phi nói ta là yêu nghiệt, phụ vương nói không sai. Ngươi là thật sự muốn bị đưa đi Côn Lôn học nghệ mới được, nhưng lại ngốc đến không đối phó được một phàm nhân, ta không cần. Ngọc Sơn nương nương chết thảm. Lại nói, nàng không là nhớ thương phụ thân sao, nương sẽ không làm cho ta đi, người sẽ không cần làm ta sợ, lo lắng thời gian lâu cái kia phàm nhân bị hắn phát hiện. Minh Mị chạy nhanh đem Minh Triệt đẩy đi ra ngoài, tốt lắm, người đi nhanh đi, ta tình nguyện lập gia đình cũng không đi Ngọc Sơn, người không phải nói, nữ hài tử tổng phải lập gia đình, chờ ta gả đi ra ngoài sẽ có phu quân bảo hộ. Sẽ không lao ngươi quan tâm, để ở trên cửa dài thở phào nhẹ nhõm. Lại ngẩng đầu thời điểm, cái kia bị nàng giấu đi nam nhân đã đứng ở trước mắt. Không là gọi ngươi trốn đi sao? Thế nào lại chạy đến? Ngươi thật là thần tiên. Đây là địa phủ, Thôi Ngọc có chút tò mò. Nguyên lai thần tiên cũng có đần như vậy, phi. Ta mới không ngu ngốc, ta chỉ là lười học thôi, muốn hay không ta dạy cho ngươi. Nhìn hắn, Minh Mị bỗng nhiên bật cười, tiểu cô nương trong ánh mắt như là có nhu nát tinh quang. Sáng long lanh hào xem cực kỳ, ngươi vẫn là quản hảo chính ngươi đi, phàm nhân nhập Thái Sơn là muốn trụy tu la giới. Ngươi nếu như bị ca ca ta phát hiện vậy nguy rồi, ngươi mới vừa nói phải lập gia đình là gả người. Nào, ngươi gả nhân ra sao? Nhất hỏi, môi hé. Luôn cảm thấy nàng lưu lại hương vị ngọt ngào, mắc mớ gì đến ngươi, tức giận đẩy hắn ra, đi rồi hai bước lại đi vòng vèo trở về, tốt, ta là yêu tinh đã nghĩ luyện đan, biết là thần tiên liền muốn chiếm tiện nghi, người này thối đạo sĩ bản tính đánh cho thật đúng vang, là ngươi chiếm ta tiện nghi. ta hỏi một câu như thế nào? Cũng không thể ngay cả bị ai hôn đều không biết đi, cười xấu xa cúi đầu. Nam nhân ôn nhu nói, ngươi tên là gì, tiểu yêu tinh, ta đều nói, ta không là tiểu yêu tinh, ta là tiểu tiên nữ, tức giận đến thẳng dậm chân, nàng vừa rồi sẽ không nên cứu hắn. Hảo hảo hảo, tiểu tiên nữ, xin hỏi tiên nữ phương danh, Minh Mị, Âm U Minh, Quỷ Mị Mị, tốt lắm, ta nhớ kỹ, hiểu ra tên này. Tuổi trẻ nam nhân xoay người liền phải rời khỏi. Nhớ kỹ cái gì ngươi? Nhớ kỹ tên của ngươi. Ngoéo một cái của nàng cằm. Thôi Ngọc để sát vào nói. Chờ ta trở về cưới ngươi. Tiểu tiên nữ, ai muốn ngươi cưới ta? Xanh một đôi mắt nhi xem hắn. Như là chỉ bị người thải đuôi miêu giống nhau. Làm sao ngươi không biết xấu hổ như vậy, tiện nghi không có bạch chiếm. Mặc kệ ngươi là yêu vẫn là thần. Dù sao ngươi chiếm ta tiện nghi, liền muốn đối ta phụ trách. Nếu ngươi dám gả cho người khác, bất kể là ai, ta cam đoan gọi hắn dư sinh cũng không an bình. Thôi Ngọc trở lại dương gian thời điểm. Chính thấy bản thân cái kia lưu trữ hai phiết tiểu hồ tử sư huynh. Đối phương vẻ mặt lo lắng, thấy hắn liền ôm lấy, khóc một phen nước mũi một phen lệ. Người đến cùng đi đâu vậy? Ta đều phải lo lắng gần chết, đi định rồi cái vợ, một tay lấy hắn đẩy ra. Thôi Ngọc xoay người lên ngựa, hướng rừng trúc tận cùng nhìn thoáng qua. Không lâu sau, luân hồi nơi hơn một vị bạch y phán quan, tay trái chấp sinh tử bộ, tay phải lấy câu hồn bút, phát trích nhân quỷ, không khác thần minh. Tuổi trẻ nam nhân tên là Thôi Ngọc, cưới Thái Sơn phủ tứ đế cơ, Minh phủ gả nữ, đem Nại Hà Kiều bên Tam Sinh Thạch đều ban cho Minh Mị làm đồ cưới. Cùng nữ thủy quân sinh hạ cửu con trai Đông Hoàng rất nhất vì thế vỗ ngực liên tục. Nói tam giới bên trong chỉ có Thái Sơn phủ tứ muội muội đẹp nhất. Lại đáng tiếc một cái tân tấn thần tiên, liên quan đem tam giới trí bảo đều lừa đi rồi. Toàn văn hoàn, u, hết chương.